Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2547, thay đổi chủ ý. Cho hòa thượng phá giới đồ vật không phải đừng. Đúng là chúng ta ra tổ thượng truyền xuống tới chiếu thi kính. Ta cũng là đột nhiên nhớ tới trên người ta có một vật như vậy. Này chiếu thi kính mặc dù lợi hại, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tới 1-2 lần. Sử dụng hết sau muốn qua một đoạn thời gian rất dài mới có thể lần sau sử dụng. Cho nên ta cảm thấy thứ này có chút gân gà. Dưới tình huống bình thường ta cũng nhớ không nổi đến dùng để. Cảm thấy vẫn là phục thi pháp xích tương đối dễ dùng một ít. Hòa thượng phá giới nhận lấy chiếu thi kính. Quay đầu lại hỏi ta nói. Tiểu cửu, cái đồ chơi này thế nào dùng a? Rất đơn giản, dùng linh lực thôi động liền có thể. Ta nói, tốt a, sớm biết ta liền không được. Đây không phải tìm phiền toái cho mình a? Lão Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng phía kia hai cái bạch lâm quân cùng mau giống đi tới. Kia hai cái bạch lâm quân cũng không cần nói. Là nhất quan đạo tổng đà thế hệ trước cao thủ. Bình quân tuổi tác đều tại 90 tuổi trở lên. Tu vi khẳng định thấp không được. Mà kia hai cái mau giống. Chúng ta tại Mao Sơn thời điểm được chứng kiến sự lợi hại của bọn nó. Thật rất khó đối phó. Hiện tại ta cùng Lão Hoa đều tự thân khó đảm bảo. Chỉ có thể tự cầu phúc. Tại đem chiếu thi kính cho Lão Hoa sau. Ta cắn răng một cái. Trực tiếp phá vỡ mi tâm. Lấy ra một giọt tinh huyết ra tới. Giữ lòng bàn tay. Bóp một cái pháp quyết. Thúc giục tinh huyết chi lực. Lúc này Bành Chấn Dương tu vi tăng nhiều. Ta không thể không dùng tới một chiêu này. Có thể cấp tốc tăng lên tu vi của ta. Như vậy mới có thể có đem Bành Chấn Dương đánh ngã khả năng. Mà Bành Chấn Dương nhìn thấy ta thôi động tinh huyết. Cũng không có tới ngăn cản. Chỉ là thản nhiên nói. Ngươi cho rằng thôi động tinh huyết liền có thể đánh bại ta à. Mức tiêu hao này tu vi cùng tuổi thọ thủ đoạn. Cũng bất quá chỉ là xính nhất thời chi dũng thôi. Chỉ có đồ đần mới có thể làm như thế. Đại gia, ta dùng thủ đoạn này không phải lần một lần hai. Cái nào một lần không phải là vì bảo mệnh. Bành Chấn Dương cũng không hiểu biết. Ta đan điền khí hải là bị đúc lại qua. Cho dù là vận dụng tinh huyết, khôi phục cũng so bình thường người tu hành nhanh lên rất nhiều. Đối với tự thân tổn thương cũng có thể giảm bớt đến thấp nhất. Này tinh huyết thôi động sau. Theo đan điền khí hải bên trong lập tức nhanh chóng dâng lên một cỗ cực nóng dòng nước ấm. Vỡ ra, ta rõ ràng có thể cảm giác được. Tự thân tu vi có tăng lên trên diện rộng. Ngay sau đó, ta quát to một tiếng. Xách theo kiếm hồn liền hướng phía Bành Chấn Dương bên kia xung phong liều chết tới. Bành Chấn Dương đành phải nhấc lên hàn băng lưỡi đao cùng ta đối bính. Thôi động tinh huyết sau, trên người ta bắt đầu có nồng đậm sát khí bốc hơi mà ra. Này tinh huyết chi lực đích thật là bá đạo, làm Bành Chấn Dương kia hàn băng trên mũi dao âm hàn chi lực hướng phía trên người ta lan tràn tới. Thời điểm, đều bị kia quanh thân vờn quanh sát khí cho che giấu ra ngoài. So trước đó dễ dàng rất nhiều, cho dù là như vậy. Ta cảm giác lúc này ta cùng Bành Chấn Dương thực lực cũng là tại san san với nhau. Cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thật không biết kia Bạch Phật Di Lặc đến tột cùng truyền tống cho hắn bao nhiêu tu vi. Hiện tại Bạch Phật Di Lặc còn không có hoàn toàn khôi phục trước đó 18 thế tu vi. Chính là thời điểm mấu chốt nhất. Còn muốn đem một bộ phận tu vi cho Bành Chấn Dương. Đây là cũng liều mạng. Ta bên này có thể miễn cưỡng ngăn cản được Bành Chấn Dương. Nhưng là hòa thượng phá giới bên kia liền có vẻ hơi thê thảm. Có lòng đi qua giúp hắn. Nhưng là bị Bành Chấn Dương quấn căn bản thoát thân không ra. Lão Hoa bên kia vừa mới cùng kia hai cái bạch lâm quân tiếp xúc. Liền bị kia hai cái lão gia hỏa cho đánh liên tiếp lui về phía sau. sau lưng kia hai cái mao giống đồng thời phát ra gào thét thanh âm. Càng là chấn lão hoa thân thể lơ mơ, đang không ngừng lui lại đồng thời, lão hoa đem kia chiếu thi kính lấy ra, hướng phía trong đó một bộ mao giống đánh qua. Một đạo màu vàng quang mang trong nháy mắt đem kia mao giống bao phủ. Sau đó phát ra oanh một tiếng vang, kia mao giống liền bị bắn ra ngoài, thẳng tắp hướng phía gian phòng phía dưới rơi xuống dưới. Này chiếu thi kính có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là chỉ có thể sử dụng 1-2 lần. Ưu điểm chính là vô luận cái gì cương thi, chỉ cần bị chiếu thi kính phía trên kim mang bao phủ, tất nhiên lại nhận trọng thương. Ta đã từng dùng này chiếu thi kính đối phó qua kia trong Hoàng Hà Du Thi. Cái đồ chơi này cũng có thể chấn nhiếp. Lão Hoa chống đỡ không được thời điểm, đành phải đem quần áo trên người kéo xuống, lộ ra trên người hình xăm, vỗ phía dưới, miệng niệm pháp quyết, lập tức từ trên người hắn nhảy ra ngoài hai cái nộ mục kim cương ra tới. Một cái tay cầm giới đao, một cái cầm trong tay đồng côn, gia nhập chiến đoàn, ngăn cản kia hai cái Bạch Lâm quân. Dù là như thế, hòa thượng phá giới vẫn là bị kia một cái khác mao giống truy tại nóc nhà trên chạy tán loạn khắp nơi. Này mao giống tốc độ rất nhanh, truy lão hoa la to. Đột nhiên, kia mao giống bất động, một chút nằm trên đất, trên người mọc ra lông dài, từng chiếc như châm. Bảo giống lên một tiếng, mắt thấy những cái kia lông xanh liền muốn hướng phía bốn phương tám hướng tản ra mà đi. Hòa thượng phá giới đột nhiên dừng lại bước chân, mãnh xoay người một cái, đem kia chiếu thi kính lần nữa đem ra, cắn một cái phá ngón giữa, đem kia máu tươi bôi ở chiếu thi kính bên trên. Lão hoa máu cũng không phải bình thường máu, ngoại trừ là cái người tu hành bên ngoài, hắn vẫn là cái đồng nam tử, khẳng định là không có phá thân. Này pháp lực cường đại, đi qua máu tươi gia trì, kia chiếu thi kính lần nữa bạo phát ra một đoàn càng thêm rực rỡ kim mang, hướng phía cỗ kia mao giống bao phủ đi qua. Lần này, kia mao giống trên người lông dài mắt thấy đều phải bắn ra, ngạnh sinh sinh bị chiếu thi kính lại cho tạm biệt trở về. Phanh! Một thanh âm vang lên, liền bị kia chiếu thi kính bắn bay đi ra xa mười mấy mét. Thừa dịp kia hai cái nộ mục kim cương cuốn lấy kia hai cái Bạch Lâm quân thời điểm, hòa thượng phá giới tốc độ rất nhanh, hướng phía cái kia bị chiếu thi kính đánh bay ra ngoài mao giống chạy như điên. Tại cùng Bành Chấn Dương giao thủ đồng thời, ánh mắt của ta thỉnh thoảng nhìn chằm chằm lão hoa tình huống bên kia. Căn bản không an tâm tới, bất quá trước mắt tình huống, lão hoa còn có thể khống chế lại cục diện, dù sao hắn không phải một người tại chiến đấu. Lão hoa rất nhanh tới cái kia bị chiếu thi kính trọng thương mao giống bên cạnh. Kia mao giống toàn thân phát run, trên người thi khí bốc hơi, bất quá cũng không có quải điệu, nhưng thấy lão hoa đột nhiên đem tử kim bát lấy ra. Một chút chụp tại kia mao giống trên trán, chắp tay trước ngực, mặc niệm một đoạn kinh văn. Cách thật xa, ta cũng không biết hắn niệm cái gì. Cũng chính là nửa phút quang cảnh, kia mao giống liền dừng lại run run. Hẳn là cúp đi, chỉ là lão hoa vừa mới niệm xong chú ngữ, ngay sau đó liền rên lên một tiếng, thân thể một chút mới ngã trên mặt đất, trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó ta liền nhìn thấy một cái kim cương pháp tướng bị Bạch Lâm quân đánh thân ảnh giả thoáng, bay đến hòa thượng phá giới bên người, hướng phía trên người hắn chui vào. Một cái khác kim cương pháp tướng cũng là không đáng kể. Lão hoa, ta kinh hô một tiếng, thân hình lóe lên, liền muốn hướng phía hòa thượng phá giới bên kia mà đi. Nhưng là Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao hất lên, lần nữa ngăn tại trước người của ta. Lão phu đột nhiên lại thay đổi chủ ý, không thể để cho ngươi chết thống khoái như vậy. Lão phu muốn để ngươi trơ mắt nhìn huynh đệ của ngươi bằng hữu từng cái chết ở ngươi trước mặt.